Trùng sinh mặt thế cứu vớt boss phản diện, chương 43, nhện mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Sau khi biết nhược điểm của nhện mặt người, chuyện tiêu diệt nó cũng trở lên đơn giản hơn nhiều. Một lúc nữa ra ngoài, em giúp anh đóng băng hết chân nó lại, còn lại để anh. Đinh Hương nghe hắn nói vậy hơi lo lắng hỏi. Anh mới bị thương như vậy không tốt lắm. Hàn Tử Thiên biết cô quan tâm mình, cười nhẹ. Em yên tâm đi, anh đã không sao rồi, có khi còn phải cảm ơn con nhện nữa đấy, nhờ nó anh thức tỉnh dị năng hệ tinh thần. Nghe vậy sự lo lắng cuối cùng trong lòng Đinh Hương cũng biến mất. Ân, vậy anh nhớ cẩn thận đó. Đinh Hương quan sát tình hình bên ngoài phát hiện con nhện mặt người kia đang ở trong góc gặm nhấm đồ ăn của mình không đề phòng xung quanh, thấy vậy cô nhanh chóng mang theo Hàn Tử Thiên ra không gian. Hàn Tử Thiên dùng dao tấn công, hắn cẩn thận tiếp cận đâm một đao trúng ngay mắt nhện biến dị. Nhện biến dị bị tấn công đúng lúc không đề phòng nhất thời không kịp tránh né, máu từ mắt phải của nó chảy ra, phá lệ dữ tợn. Có lẽ bị Hàn Tử Thiên chọc tức nhện biến dị khiến nó xem nhẹ sự tồn tại của Đinh Hương trong phòng, một lòng tập trung công kích Hàn Tử Thiên, giúp cô không mất quá nhiều công sức tiếp cận nó ở phạm vi gần ngay khi chỉ cách con nhện khoảng chừng một bước chân. Lúc này Đinh Hương dừng lại. Cô hít sâu, tập trung tinh thần lực nhanh chóng đóng băng tất cả chân nhện. Hàn Tử Thiên nắm chặt thời cơ, hắn tăng nhanh tốc độ ở phía dưới bụng con nhện, dùng hết toàn lực đâm rách bụng nó, chảy ra cả nội tạng. Nhện biến dị ăn đau lăn lộn trên mặt đất, bởi vì nó là nhện biến dị không phải tang thi nên cảm giác đau đớn vẫn có. Đinh Hương thấy vậy một lần nữa đóng băng chân nó lại, sau đó dùng sức chém. Ngay lúc này tiếng thét chói tai của con nhện vang lên, Hàn Tử Thiên cùng Đinh Hương nhanh chóng phản ứng ngừng việc tấn công bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn không chịu nổi, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Đinh Hương hơi lảo đảo ngã xuống, Hàn Tử Thiên cố gắng chống đỡ hắn, không nghĩ đến con nhện này đến chết vẫn còn cố vùng vẫy. Hàn Tử Thiên hừ lạnh, vùng đao trong tay chém xuống ngay cổ con nhện, âm thanh chói tai ngay lập tức biến mất. Hàn Tử Thiên lại gần kéo Đinh Hương dậy giúp cô lau máu trên khóe miệng, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Đinh Hương cười cười lắc đầu, móc tinh hạch trong đầu nhện biến dị, rồi kéo tay Hàn Tử Thiên bước về phía cửa. Em không sao, chúng ta mau chóng lên đường thôi, đừng để bọn Minh Viễn đợi lâu. Hàn Tử Thiên cũng không phản đối, nắm ngược lại tay Đinh Hương mang cô về phía cửa tầng hầm. Hàn Tử Thiên đang muốn mở cửa bước ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hắn quay đầu ra hiệu im lặng với Đinh Hương. Bên ngoài, đội ngũ tầm gần 15 người bọn họ khó khăn giết tang thi bên ngoài vừa tiến vào siêu thị, cứ tưởng lần này có thể mang về không ít vật tư, không nghĩ đến siêu thị đã sớm bị dọn sạch. Một tên béo tức giận đập mạnh giá hàng. Thật quá đáng mà, dọn dẹp sạch sẽ như vậy cũng không biết chừa lại cho mọi người một chút sao. Mọi người đều rất thất vọng, dù sao thì họ cũng thật cố gắng mới chém giết một đường vào đến siêu thị lại phát hiện mọi cố gắng đều vô ích. Người dẫn đầu thoạt nhìn có chút giống võ sĩ, thân hình cao ít nhất trên 1m9, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu. Hắn quan sát phát hiện nơi này thực sự bị thu thập sạch sẽ vô cùng, xem ra hẳn là đội ngũ có tổ chức kỷ luật khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng vội chán nản, đi tìm một chút, nếu may mắn có lẽ vẫn còn một chút gì đó mang về. Mọi người không ai phản đối tản ra tìm kiếm, khó khăn lắm mới tiến vào được, dù lật tung nơi này nên cũng phải cố gắng mang chút vật tư về. May mà nhóm người Hàn Tử Thiên cũng không phải tuyệt tình tùy dọn đi phần lớn, nhưng chỉ cần cố gắng tìm thì vẫn sẽ thấy được một ít vật tư, mọi người đều vui vẻ. Không biết ai phát hiện ra cửa vào tầng hầm chạy qua báo cáo với đội trưởng, hắn có chút do dự sợ phía dưới có nguy hiểm không biết đến, lại nhìn số vật tư ít ỏi họ thu được cuối cùng vẫn quyết định xuống xem. Hắn để 5 người lại trông vật tư, còn lại theo hắn xuống tầng hầm kiểm tra. Hàn Tử Thiên không muốn động độ với người lạ tránh phiền phức nên bảo Đinh Hương mang hắn vào không gian để tránh. Nhóm người kia xuống tầng hầm chỉ thấy một cái xác nhện biến dị bị giết không lâu, máu vẫn còn đang chảy, lại nhìn vài người bị dính trên mạng nhện cách đó không xa thoáng rùng mình. Tên đội trưởng âm thầm may mắn con nhện biến dị này đã chết, nếu hôm nay để họ đụng phải chỉ sợ không để sống sót trở về rồi. Nơi này có chút quỷ dị, chúng ta trở về thôi, hôm nay thu hoạch như vậy cũng xem như không tệ. Mọi người vội vàng gật đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi siêu thị. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện, cách chương.